Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78 phân giường trụ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này Từ Nhị tuy rằng đối Sở Từ có chút không mừng, nhưng lại cảm thấy chính mình ở Sở gia tỷ đệ hai trước mặt căn bản liền không phải cái nên có tôn nghiêm người, tựa hồ căn bản liền không có ghét bỏ Sở Từ tư cách, tức khắc lại có chút mất mát. Sở Từ tỷ đệ hai chỉ có này một gian phòng nhỏ, phía trước hai người các ngủ tả hữu, tuy rằng thực không có phương tiện, nhưng rốt cuộc không có tiền vốn, ở nhà ở phương diện cũng chỉ có thể miễn cưỡng chú ý. Nhưng hiện tại lại tới nữa cái Từ Nhị, tự nhiên liền không thể tiếp tục ở cùng một chỗ. Bởi vậy Sở Từ ở Từ Nhị sau khi tỉnh lại liền lập tức cùng Thôi Hương Như đánh cái thương lượng. Trong nhà hai cái nam nhân còn trụ Từ Đường, nàng tắc đi theo Thôi Hương Như miêu thượng một thời gian. Chờ này hai cái tiểu nam sinh thượng học thì tốt rồi. Thôi Hương Như đối Sở Từ tất cả hảo cảm, tự nhiên không có cự tuyệt. Chỉ là chuyện này lại không có chuyện trước cùng Sở Đường cùng với Từ Nhị đề qua. Tới rồi buổi tối, ăn sau khi ăn xong, Từ Nhị nằm ở kia chiếu thượng bắt đầu lưng như kim chích. Ngày này thời gian cũng đủ hắn đêm này Từ Đường trên dưới xem rõ ràng. Không thể không nói, thật sự thực khó coi. Từ Đường bên trong chỉ có hai đôi dùng cục đá cùng cỏ khô vô thành giường đệm. Phía trên tuy rằng lót chiếu, nhưng như cũ nhìn không ra một chút giường bộ dáng. Trong nhà nhưng thật ra có cái giường gỗ cùng hai khẩu đại lu, tựa hồ là mới đặt mua không lâu. Tỷ lệ tuy tân, nhưng giường gỗ chất lượng chẳng ra gì, phỏng chừng cũng không dùng được mấy cái tiền. Mà này cái giường là phóng quần áo địa phương, trừ bỏ cái giường ở ngoài, trong nhà cũng chỉ có cũ nát án bàn này nhất dạng gia cụ. Hắn đảo không phải ghét bỏ Sở Từ tỷ đệ, mà là cảm thấy này đồn đãi quả nhiên không sai. Trước kia hắn chỉ nghe nói qua Sở Từ người này, tất cả mọi người đều nói nàng cả ngày chỉ biết là trộm cắp, không biết là ăn bao nhiêu người da gà vịt mới dài quá như vậy một thân mỡ. Còn nói nàng tính cách không tốt, nếu là cái nam nhân, khẳng định là ăn nhậu chơi gái cờ bạc, hãm hại lừa gạt mọi thứ đều toàn. Bởi vậy như vậy một người, khẳng định không phải cái sinh hoạt hảo liêu, mà từ này trong phòng bố trí tới xem, tựa hồ đích xác như thế. Từ Nhị nghĩ như thế, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, cùng lúc đó càng đổi Sở Đường đầu đi đồng tình ánh mắt. Sở Đường, ta nghĩ tới, trong nhà tình huống không quá thích hợp, buổi tối, ta liền trước cùng ngươi trụ một cái phô. Từ Nhị xấu hổ hướng Sở Đường đã mở miệng, không thể không nói hôm nay hắn ăn một đốn không tồi đồ ăn. Tuy rằng là rau xanh cùng dưa muối này đó, nhưng hương vị vẫn là không tồi, cơm cũng quản đủ, chẳng qua hắn lo lắng tỷ đệ hai tổn lương không nhiều lắm cho nên không mặt mũi ăn nhiều. Kia nào hành, dù sao hiện tại thiên cũng không lạnh, ta nhiều khoác kiện quần áo đến trong viện tạm chấp nhận một đêm là đến nơi. Theo lý thuyết hôm nay xem như hai người các ngươi đầu một ngày. Tuy rằng chúng ta không làm tiệc rượu, nhưng quy củ thượng ngươi đã là ta tỷ phu, sao có thể cùng tỷ của ta phân giường trụ? Sở Đường lập tức nói, tuy rằng hắn đối Từ Nhị ấn tượng không tồi, nhưng lại thân cũng so bất quá Sở Từ. Trong lòng tự nhiên cũng không nghĩ nhà mình tỷ tỷ tiền bạch hoa. Vô luận như thế nào, không thể bạch bạch tìm cái nam nhân trở về cung làm hắn tỷ phu. Mặc dù Từ Nhị hiện tại thân thể nhược, cũng nên có đương hắn tỷ phu tự giác tính. Từ Nhị sắc mặt đổi đổi, Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đừng nói giỡn. Sở Đường Trang một hồi ngốc. Cười cười. Chuyện này nam nhân muốn làm cái gì chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa ngươi đừng nhìn tỷ của ta nhìn rất hung. Nhưng thực tế thượng rất có đúng mực. Sẽ không sang bậy. Từ Nhị trong lòng càng rối rắm. Một khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Bắt đầu có chút hối hận chính mình vì cái gì liền không chết thành đâu. Hiện tại khen ngược, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cũng không có lại lần nữa tự sát dũng khí. Hết chương.